Chương 50, nói chuyện với ca ca muốn dẫn tôn sưng. 34, đánh giá. Tô Thanh mặc quần áo tử tế, mang lên màu đen khẩu trang liền ra khỏi cửa. Bởi vì là ban ngày, cho nên hắn cũng không có gấp đi hướng Lý Văn Đảo nói tới núi hoang, dù sao quỷ loại yêu thích đêm tối, ban ngày đi đoán chừng cũng vô dụng. Mà hắn đi địa phương là hắn ban ngày nhìn thấy một chỗ hiện đại hóa tiệm thợ rèn. Nghe nói người chung quanh nói chỗ đó tay nghề rất tốt, hắn chuẩn bị đi chế tạo một cái mặt nạ. Che mặt yếu ớt, rất dễ dàng liền bị sốc lên, cảm giác chuẩn bị một cái mặt nạ tương đối tốt. Dù sao hắn từ trước đến nay yêu thích tiên nắng phát đại tài. Thần Long Hàng Mỹ Nghệ hẳn là nơi này. Tô Thanh dạo bước đi vào, liếc thấy gặp một vị ở trần, bắp thịt nô lên tráng hán tại bê tờ lo trước mặt rèn sắt, loại người này tại xã hội hiện đại quả thực hiếm thấy. Lão bản, có mặt nạ sao? Tô Thanh bốn phía nhìn xem, phát hiện trên vách tường treo đầy các loại tạo hình đao thương gậy gộc, tay nghề xác thực rất tốt. Mặt nạ lão bản thả ra trong tay đồ vật, quét Tô Thanh liếc một chút, hỏi, mặt nạ, nơi này không có, bất quá ta có thế chế tạo ra một bộ. Vợ y thi tô tờ, vậy ngươi giúp ta chế tạo một cái thích hợp mặt ta hình dáng mặt nạ. Tô Thanh nói xong dừng lại một chút, ngẩng đầu hỏi, cũng không biết cần thời gian bao lâu nhìn ngươi yêu cầu, nếu như cần còn tinh tế hơn một chút, cái kia có khả năng cần lâu một chút, đại khái 2-3 ngày, phổ thông mặt nạ vậy liền nhanh, hiện tại bắt đầu, buổi chiều liền có thể chế tác được. Nghe thấy lời này, Tô Thanh túi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói ra, trước giúp ta chế tác một cái đơn giản mặt nạ. Được. Lão bản cũng không nhiều hỏi, trực tiếp đáp ứng. Bao nhiêu tiền phổ thông mặt nạ cũng không khó, cho 500 khối là được. Chất lượng phía trên tuyệt đối để ngươi hài lòng. Tô Thanh cũng không có do dự, quả quyết móc ra 500 khối tiền để lên bàn. Khách nhân kia ngươi có thể bốn phía đi loanh quanh, cũng có thể chờ ở chỗ này một chút. Nói xong, lão bản liền đi chọn lựa tài liệu. Tô Thanh cũng không đi, thì trong cửa hàng bốn phía đi loanh quanh, yêu võ công giỏi, tự nhiên ưa thích đao thương gậy gộc loại hình đồ vật. Nếu như thấy vừa mắt, nói không chừng về sau còn muốn tiếp tục vào xem nơi này. Vừa chiều, lão bản đem một khối mặt nạ giao cho Tô Thanh trong tay. Tô Thanh cầm ở trong tay nhìn xem, lại thử chụp ở trên mặt, hài lòng gật gật đầu. Toàn thân màu đen, che khuất hắn toàn mặt, cùng hắn tướng mạo hoàn toàn dán vào, cũng không có quá nhiều không thoải mái. Cảm ơn lão bản, vậy ta liền đi trước. Nói xong, Tô Thanh nói một tiếng liền đi. Làm Tô Thanh đuổi tới đông giao núi hoang, sắc trời đã triệt để đêm đen đến, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia đèn đuốc cùng người ảnh. Hắn có thể cảm giác được nơi này âm khí rất nặng. Chắc hẳn tụ tập không ít quỷ quái hàng ngũ MYTHU lớn như vậy núi hoang, muốn đi nơi đó tìm đâu đi tại trong núi hoang. Tô Thanh bốn phía nhìn xem, phát hiện một cái bóng dáng quỷ đều không có. Nếu không phải là biết Lý Văn Đảo sinh chết ở trong tay hắn, hắn khẳng định cho là mình bị lừa. Sớm biết trước đó hỏi rõ ràng một chút. Tô Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục trong núi đi lại. Đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ, rốt cục để hắn gặp phải một cái lạc đàn tiểu gia hỏa. Nói tiểu gia hỏa cũng là cần phải. Dù sao đối phương xem ra cũng là một 7-8 tuổi tiểu hài tư. Tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi muốn đi nơi đó? A Tô Thanh đi đến tiểu hài tư thân thể một bên mở miệng hỏi. Lúc này, tiểu hài tư xoay người, tinh hồng ánh mắt nhìn thẳng tới, sắc mặt cùng phổ thông tiểu hài tư không sai biệt lắm, bất quá trong mắt nồng đậm huyết quang để Tô Thanh biết tiểu gia hỏa này không phải hiền lành gì. Ngươi là người? Tiểu hài tư nhăn nhăn cái mũi, hỏi một cỗ nhân vị, trong mắt huyết quang bắn ra bốn phía, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Tiểu hài tư, đừng quản nhiều như vậy, ta thì hỏi ngươi hiện tại đi đâu. A bị nhìn xuyên Tô Thanh cũng không sợ, tiếp tục truy vấn no y hì hì, thời đại này, người nào cũng dám chạy loạn, lại còn hỏi ta huyết đồng tử trên đầu, thật là một cái không biết sống chết ngu xuẩn. Tiểu hài tư giữ tợn cười một tiếng, cảm giác người trước mắt cũng là một tên ngu ngốc, tìm ai hỏi đường không tốt, tìm quỷ hỏi đường, đây khác nào tự chui đầu vào lưới. Ba một giây sau, một bàn tay đập thì đập vào trên mặt hắn, không chết, chỉ là trực tiếp bị đập lăn rất xa. Không có giáo dục. Nói chuyện với ca ca muốn dẫn tôn sưng không hiểu sao Tô Thanh tận lực gáp chế lực đạo, sợ hãi vừa không cẩn thận đem cái này thật vất vả gặp phải tiểu gia hỏa đập chết. Huyết đồng tử giờ phút này một mặt ngộp bức, hắn bị người quất một bạt thai trong lúc nhất thời lửa giận trong lòng bùng lên, từ dưới đất bỏ dậy, không khỏi nộ hống. Đáng chết ba chữ còn không có đọc tất cả, lại bị quất. Nói chuyện cho tốt, bằng không đừng trách ca ca không cho người cơ hội. Tô Thanh nói xong lắc lắc chính mình tay phải. Một cái bàn tay đi xuống huyết đồng tử triệt để thanh tỉnh, minh bạch chính mình đây là gặp phải kẻ khó chơi, thì vừa mới cái kia hai bàn tay, đoán chừng lại mấy cái nữa hắn thì muốn tại chỗ ở ra giám. Đúng thật xin lỗi. Huyết đồng tử nhìn lấy giơ bàn tay lên nín nửa ngày, cuối cùng nói một câu xin lỗi lời nói. Lúc này mới ngoan à, về sau không cho nói thô tục biết không nói xong, Tô Thanh còn sờ sờ huyết đồng tử đầu. Mà huyết đồng tử bức bách tại dâm uy, chỉ có thể thành thật một chút gật đầu. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu hỏi Cổ Trạch Quỷ Vương sự tình. Hiện tại, ta hỏi ngươi vấn đề, ta hỏi ngươi đáp, nếu như không nói, ngươi hẳn phải biết hậu quả như thế nào. Huyết đồng tử sợ hãi mắt nhìn Tô Thanh tay, thành thật một chút gật đầu. Đệ nhất, ngươi tới đây cái làm gì? Núi Hoang Quỷ Vương mời đông giao các đại quỷ loại tụ hội, nói là có đại sự muốn phải thương lượng, ác quỷ trở lên đều là có thế tham dự, cho nên ta liền đến. Thứ hai, ngươi biết tụ tập cùng một chỗ là muốn làm gì sao? Tình huống cụ thể không biết, chỉ là tựa hồ cùng Vạn Gia Miếu có quan hệ. Vạn Gia Miếu cái này lại là địa phương nào? Nghe tựa hồ là cái miếu thờ, nhưng là cái này cùng tụ hội có quan hệ gì? Về sau Tô Thanh lại hỏi một số chi tiết phương diện vấn đề, biết được tham gia cơ hội lần này lại còn cần thư mời. Ngươi thư mời đâu? Tô Thanh cúi đầu híp mắt hỏi. Cái này đây. Huyết đồng tử ngoan ngoãn đem chính mình phần kia thư mời lấy ra, cũng là một trương ố vàng giấy rách, phía trên viết một số Tô Thanh căn bản không nhận ra chữ viết. Tựa hồ thuộc về quỷ loại văn tự. Sau cùng lại hỏi ngươi một vấn đề, cái này hiến hội nhân loại có thể tham dự sao? Điểm này đối Tô Thanh tới nói rất trọng yếu, vốn là hắn cũng là tới giết quỷ. Hiện tại biết còn có đại bí mật tự nhiên muốn tiếp tục hướng xuống thăm dò, nếu như hắn có thể tham gia không thể tốt hơn, nếu như không thể, như vậy chỉ có thể bạo lực phá rỡ. Có thế nói thế nào tà tu cũng coi như cùng quỷ loại không sai biệt lắm, chỉ cần đầy đủ xấu chắc là được rồi. Nghe đến đó, Tô Thanh vui vẻ, có thể tham gia liền tốt. Cái kia, ta có thể đi thôi. Huyết đồng tử ánh mắt sợ hãi, một mặt vô tội nhìn lấy Tô Thanh. Một bộ hài đồng bộ dáng thực sự có thể gây nên người bình thường lòng thông cảm. Thế nhưng là, đồng tử huyết quang bắn hắn, đã định trước đang nói rõ hắn là một cái giết người như ngoé ác quỷ. Đi, thiễn ngươi lên đường. Tô Thanh ánh mắt quặn cú ẽ, nhất trưởng trực tiếp đem huyết đồng tử mặt sát, không lưu tình chút nào. Tơ ết, đánh giá một đường tăng thêm, không nghĩ tới lên ra nhanh như vậy, ngày mai sẽ phải lên ra bạo cảng chương 20, sau đó một ngày 7 tăng cảng, xem như đền bù những ngày này thiếu tăng thêm, hy vọng mọi người chống đỡ một đợt.